Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2233, chương 2233, khí cấp bại phôi điều ra. Thủ quan người, thân ảnh hóa thành lũ ánh sáng lộng lẫy, mà sau chậm rãi trôi hư không, biến mất ở cái này nhất phương thiên địa bên trong, vô ảnh vô tung, ai ai, mà mẹ nó. Người đặc biệt làm sao yếu như vậy a? Đá hắn háng a, khâu hắn trong mắt a. Thật đặc biệt CMN làm cho điều gia ta thất vọng a. Điều gia thấy như vậy một màn, tức thì tức giận gào khóc kêu loạn, nhưng là sau một khắc, nó đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm, bầu không khí dường như rất quỷ dị, lập tức, nó cả người lông vũ sắp vỡ. Lập tức trên mặt giữ tợn điên cuồng hóa làm ngại ngùng tiếu dung. Xoay người sang chỗ khác, giả vờ ngốc manh nhìn Diệp Lăng. Kỳ thực, cái này đều là bản điều ra khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi thành công, có thể đi trước thần sơn, nơi ấy nhưng là có vô số bảo bối a. Coi như là điều ra ta, đều thèm chảy nước miếng đây. Còn có a, ngươi phải biết. Thường thường lời khó nghe, đều là tận tình khuyên bảo, ta phía trước, cái kia cũng là vì khích lệ ngươi biết chứ sao, đi nhanh lên đi, không cần cảm ơn ta, ta căn bản sẽ không cho ngươi tạ ơn cơ hội, ta chính là ta, là nhất không cùng một dạng điều ra. Điều ra khuôn mặt bi phẫn, giả mù sa mưa dùng lông vũ xoa xoa khóe mắt. Phảng phất thực sự là một cái không biết sợ anh hùng vô danh tựa như. Có thể nói là diễn kỹ tinh xảo a. Diệp Lăng cũng không nói chuyện, liền nhìn như vậy điều ra, khuôn mặt trên lên tràn đầy châm chọc màu sắc, một cái này đáng chết chim, thật vô sỉ hạ lưu a. Nói tiếp, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có hoa chiêu gì? Bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi càng nói để cho ta cảm giác được chán ghét, kết quả của ngươi thì càng thảm, hoặc có lẽ là bị ta sấy một chút ăn cũng không nhất định. Diệp Lăng cứ như vậy lãnh đạm vừa nói, hắn rất khẳng định, Long Tổ nói cho hắn biết cái kia một cái vô sỉ tên. Chính là điều ra, tuyệt đối không thể có còn lại tồn tại. Nguyên bản còn muốn thao thao bất tuyệt giải thích điều ra. Tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức ngại ngùng cười. Ngươi xem ngươi, làm sao cứ như vậy không dàn nổi đây. Ngươi xem tốt như vậy không được. Ta cho ngươi biết nhất kiện bảo bối địa chỉ. Ngươi thả ta, điều ra huy động cánh. Rất là quyến rũ vừa cười vừa nói. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng tay chỉ nhọn lên. Đột nhiên toát ra nhất đám sáng chói thần quang, bảo bối địa chỉ, ta người này đối với bảo bối không ưa, nhưng thật ra đối với ngươi loại này mọc đầy lông chim thần cầm rất dám hứng thú. Ngươi nói, ngươi bị chớ chú, ta đây liền giải phẫu chi về sau, nhìn cái này chớ chú, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, coi như là tăng một chút kiến thức, lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm. Hắn chỉ nhọn chậm rãi nổi lơ lửng bát cực khốn thần châu lập tức tiêu xạ mà ra. Từng đạo sán lạn huy hoàng thần quang, thuận thế mà rơi, hoa lạp lạp, từng đạo thần quang bả, đem, điều ra trực tiếp cho khốn ở trong đó. Từng luồng lực lượng ở nơi này bát cực khốn thần châu bên trong không ngừng lượn lờ. Tràn ngập, vô liêm sỉ. Ngươi dám trấn áp thiên hạ nhất tôn quý thần thú. Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là nghịch thiên hành vi phạm tội. Điều ra làm sao gào to hô bay thẳng lên. Nhìn bốn phương tám hướng sán lạn thần quang. Trực tiếp một cái trùng kích. Cái kia sắc bén miệng chim. Hướng về một phương hướng liền đã đâm tới. Phốp phốp, cố nhược kim thang thần quang. Lại bị thằng nhãi này một cái trùng kích liền cho xanh xanh chọc ra một cái phá toái chỗ rách. Tạp mau điểu, mà mẹ nó ni đại gia. Diệp Lăng tròng mắt tức thì ngẩn. Đây nên chết vương bát đàn. Làm sao lực công kích mạnh như vậy? Hiu, lập tức, Diệp Lăng hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp xông qua, một tay nắm chặt, trực tiếp đem cái kia nguyên bản chạy trốn điểu ra cho giữ tại tay lên. Hoặc là thần phục, hoặc là lão tử, ái cha cha, vừa mới chuẩn bị nói chuyện Diệp Lăng, trực tiếp đã bị cái này tạp mao điểu cho hung ác lẩm bẩm một khẩu. Rực rỡ như kim tiên huyết, theo Diệp Lăng tay liền chảy ra. Ngươi dám cắn ta, còn cắn, ngươi đặc biệt chúc cầu a. Diệp Lăng trơ mắt nhìn cái kia khí cấp bại phôi điểu ra. Dĩ nhiên tiếp nhị liên tam mổ về chính mình, lập tức nảy sinh ác độc, một đấm đập ra ngoài, phù phù một tiếng, cái này điểu ra bị Diệp Lăng một đấm phi đập trúng trên đất. Gào khóc kêu loạn, thân thể đều đang kịch liệt co quắp, lông vũ đều bị đánh rớt một mảnh. A, a, a, ta lông vũ, ta lông vũ, điểu ra ta liều mạng với ngươi. Hiu, cái này điểu ra, tốc độ nhanh như cực quang, mặc dù là Diệp Lăng, cũng cảm thấy bất khả tư nghị, chẳng qua tốc độ ở trước mặt hắn, không có cái gì dùng. Bùm bùm, lôi vực trong nháy mắt ngưng tụ, cái kia chói mắt lôi quang, trực tiếp tràn ngập ở tại Diệp Lăng chân xuống, ngưng tụ thành một cái thật to lôi võng. Thu, đột nhiên, Diệp Lăng thấp giọng vừa hô, cái kia phủ phục tại hắn dưới chân lôi quang, trực tiếp phóng lên cao, trực tiếp đưa hắn bốn phương tám hướng cho trực tiếp bao vây lại. Cái kia vừa mới vọt tới Diệp Lăng bên cạnh điểu ra, tức thì kinh hãi mất sắc, nhưng là còn muốn trốn, căn bản cũng không có bất kỳ khe hở có thể trốn. Ngao ngao gào, ta lông vũ, vương bát đản, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Điểu ra thân thể không ngừng co quắp, bị lôi đình chi lực cho điện là tràn ngập từng luồng khói trắng. Gây mũi đốt chỏi mùi vị lập tức sinh ra, Diệp Lăng cầm trong tay điểu ra trực tiếp nện ở trên đất, mà sau một cước đưa nó gắt gao đạp chúng. Hoặc là thần phục, hoặc là lão tử liền nướng ngươi, ta còn không có ăn xong bị nguyền rủa thần cầm đây. Lột sạch lông, lại vung điểm cần mẫn, nhưng mùi vị đó tuyệt đối nhường thèm chảy nước miếng a. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng đạp điểu ra xâm nhiên nói đạo, điểu ra mặt đều xanh biếc, muốn điểu ra thần phục, ngươi đặc biệt nghĩ nhiều lắm. Dầm dầm dầm, đột nhiên, Diệp Lăng chân hạ là rung một cái bạo động, to lớn lực lượng, thiếu chút nữa bả, đem, Diệp Lăng đều cấp hiên phi, làm cho Diệp Lăng có chút khó tin, cái này vật nhỏ khí lực như thế đại, còn muốn chạy trốn. Lão tử đánh chết ngươi. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng khẽ cong eo, một quyền đập vào cái này điểu ra đầu lên. Nguyên bản nổi giận đùng đùng điểu ra, tức thì thần sắc biến đổi có chút ngây dại ra. Cái kia điểu đầu là không chỉ chuyển động, trong mắt đều mạo kim quang. A, khinh người quá đáng a ngươi, có bản lĩnh chờ mấy năm, có tin ta hay không, một cái có thể đánh ngươi 10 cái. Ngươi là người đàn ông nói, liền chờ 2 năm trở lại tìm ta ganh đua cao thấp. Điểu ra chửi ầm lên, nhất định muốn nổi điên. Diệp Lăng nhìn khí cấp bại phôi điểu ra, dĩ nhiên không khỏi tự chủ thư thái rất nhiều. Người này rốt cục cũng nếm được loại tư vị này nữa à. 2 năm, lão tử không phải quân tử, xưa nay không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Không cần 2 năm, ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Diệp Lăng một quyền lại là đập trúng điểu ra viền mắt lên. Dĩ nhiên, nhắm vào là hướng viền mắt đi, nhưng là Diệp Lăng nắm đấm, đây chính là so với điểu ra thân thể còn đại đây. Một tiếng, vừa mới bay lên điểu ra, một đầu trực tiếp té ở trên đất. Lông vũ lại bị Diệp Lăng cho đập xuống tận mấy cái, đánh rơi tại trên đất. A còng thăng đô la phần trăm. Sao? Điểu ra là chửi ầm lên, cũng không biết nói là nói gì vậy chứ. Nói chung trong lời nói bầu không khí, Diệp Lăng vẫn là có thể nghe ra.